Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là lại thăng cấp. Báo cáo với anh em là bộ truyện này nói chung là nó hay lắm, cho nên là dài mình sẽ cố gắng mình theo cho đến khi nào mà anh em cảm thấy chán không muốn nghe nữa thì mình mới không đọc. Hoặc là mình tự mình cảm thấy nó không còn bánh cuốn nữa. Nhưng mà bây giờ thì vẫn đang trong giai đoạn rất là thú vị và có nhiều tình huống rất là hài hước và non nớt. Kiểu như là cái bọn sát thủ ấy tự nhiên nó cứ yêu thích thằng nhân vật chính này một cách ngớ ngẩn. Bởi vì thằng này nó cũng đáng yêu thật. Tuy rằng nó hơi mất dạy một tí nhưng mà đáng yêu chứ hả? À, phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà cùng cô nàng Lâm Băng Băng tiến vào địa cung để tìm kiếm cái tàng bảo đồ ấy, thì chung quy anh em chúng ta cứ nghĩ đơn giản tất cả những cái tàng bảo đồ của cái bọn mà nó để lại dù là đời trước đời sau lung tung các kiểu, chung quy nó đều là cái thông thiên tàn quyển hoặc là một cái gì đó kinh khủng tởm. Thế nhưng mà phần trước bọn họ đã gặp phải một con cương thi vô cùng ghê gớm, nó đánh cho Hạ Thiên lòi cả xương ra ngoài. Và Lâm Băng Băng thì nói chung là bất lực không làm gì được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đại cương thi lúc này không động đậy, giống như rất kinh ngạc mà nhìn Hạ Thiên. Đưa đồ vật cho ta. Hạ Thiên kéo Lâm Băng Băng lấy đồ vật trong tay nàng. Cái thẻ tre kia vừa xuất hiện, hắn lập tức bóp nát cái hạt châu giữa dây chuyền của mình. Lập tức ba khối thẻ tre sát nhập vào nhau. Đúng lúc này thẻ tre phát ra hào quang màu tím nhàn nhạt. Nói có thể phá, Phật có thể giết, cũng vì thông thiên. Ba khối thẻ tre trong nháy mắt sáp nhập vào nhau, Hạ Thiên liền cảm giác trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng. Sau đó hắn lại đem cái hạt châu bóp nát lần nữa gắn về trên dây chuyền, rồi cầm thanh phi đao quái dị trong tay của Lâm Băng Băng. Không, đại cương thi lần nữa mở miệng nói tiếng người, hình như rất sợ thanh phi đao trong tay của Hạ Thiên. Xem ra ta đã đoán đúng, cây phi đao này chính là bảo vật trấn áp hắn. Hạ Thiên trực tiếp cắt cổ tay mình, hắn đã mất máu quá nhiều, không quan tâm lại mất thêm một chút, sau đó đem cổ tay dí vào miệng của Lâm Băng Băng, nhanh hút vào. Hạ Thiên la lớn. Lâm Băng Băng bị tiếng quát của Hạ Thiên làm cho giật nảy cả mình, bất quá nàng vẫn dựa theo lời hắn nói mà làm. Chân của Hạ Thiên trực tiếp đạp vào quan tài đá, hát một tiếng, Hạ Thiên hét lớn, chân phải dùng hết lực lượng của toàn thân đem cái nắp quan tài trực tiếp đá bung lên. Cùng lúc đó thì cửa đá của mật thất mở bung ra. Cõng ta chạy, đừng quay đầu lại. Nhìn thấy lỗ đen thì nhảy, vô luận đụng phải cái gì cũng không được quay đầu, phải tin tưởng ta. Thân thể Hạ Thiên lúc này bị thương quá nặng không thể hành động, vì lẽ đó mán dùng máu tươi của mình để cho Lâm Băng Băng cũng biến dị. Lâm Băng Băng dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó cõng Hạ Thiên lên. Đúng lúc cương thi lại hướng bọn họ một quyền đánh tới, siêu một tiếng, Hạ Thiên liền đem phi đao phóng ra, phốc, phi đao cắm vào thể nội của cương thi, thân thể quán cứng rắn hơn cả sắt thép, vậy mà bị phi đao dễ dàng đâm vào trong. Đi, Hạ Thiên gào lớn một tiếng, rồi dùng sức kéo sợi kim tuyến, đem thanh phi đao nhổ ra. Lâm Băng Băng lúc này đột nhiên cảm giác trên người tràn đầy lực lượng, thể trọng của Hạ Thiên thế nhưng phải hơn 100 cân, vậy mà nàng dễ dàng đem hắn cõng lên, rồi dựa theo lời Hạ Thiên nói, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. A. Lâm Băng Băng hơi sững sờ, nàng thập phần xác định vừa rồi mình chỉ dùng mất 3 giây thời gian để chạy khỏi mật thất, tốc độ này cũng quá nhanh rồi, so với là người dẫn đầu của Thế vận hội Olympic còn phải nhanh hơn. Tên kia không biết có thể đuổi theo hay không, người chạy mau. Hạ Thiên chật vật nói, thân thể quán lúc này vẫn đang chảy máu. Ân. Lâm Băng Băng lúc này mới nhớ tới là sau lưng còn cõng Hạ Thiên, nàng vội vàng hướng bên ngoài chạy như điên. Cùng với Hạ Thiên nói là giống y như đúc, hố giải 5 mét kia vậy mà nàng chỉ nhún một cái là qua, mà cái này còn phải cõng người nữa, thực sự là bất khả tư nghị. Một đường chạy trốn ra khỏi mộ tướng quân, đại cương thi cũng không có đuổi theo. Ui, cầm cái chìa khóa. Hạ Thiên nói chìa khóa ở đây chính là 5 khối đá nhỏ. Lâm Băng Băng lúc này ngồi xuống, lấy 5 khối đá nhét vào trong túi. Sau khi lấy chìa khóa thì cửa đá cũng tự động đóng lại. Bây giờ chúng ta đi đâu? Lâm Băng Băng hỏi. Đại tỷ, ta đã thành cái dạng này rồi, có thể đưa ta vào bệnh viện không? Hạ Thiên chật vật nói. Trời đêm thế này không dễ để đón xe. Ta gọi 120 nha. Lâm Băng Băng muốn móc điện thoại di động ra. Người bây giờ đã là một cao thủ rồi, tốc độ của ngươi so với xe cũng không chậm hơn đâu. Nếu chở cho 120 tới thì ta sớm ngoẻo rồi. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Nha. Lâm Băng Băng đến giờ còn không rõ là mình vì cái gì đột nhiên biến thành khí lực lớn như vậy, tốc độ cũng biến nhanh hơn rất nhiều. Người nhớ kỹ, người đã uống máu của ta, từ nay về sau ngươi chính là người của ta. Cả đời này ngươi cũng không để chạy thoát khỏi ta được. Tiếng nói của Hạ Thiên càng lúc càng nhỏ, khí tức càng ngày càng yếu. Đã đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư nói những lời này? Lâm Băng Băng lo lắng nói. Nếu không nói, ta sợ là không còn cơ hội nữa. Âm thanh của Hạ Thiên dần biến mất. Uầy, ngươi đừng ngủ, ngươi nhất định phải chịu đựng. Chúng ta rất nhanh có thể tới được bệnh viện. Lâm Băng Băng lớn tiếng nói. Nàng nghe thấy Hạ Thiên không có trả lời, càng thêm lo lắng. Hạ Thiên, ngươi nhất định không thể gặp chuyện xấu. Bằng không ta sẽ cả đời dai dứt, ta sẽ chết cùng với ngươi. Nước mắt của nàng không ngừng chảy xuống. Ngươi trả lời ta đi, ngươi không phải là nói thích ta sao? Ta đáp ứng làm bạn gái ngươi có được hay không? Chỉ cần bây giờ ngươi tỉnh lại thì cái gì ta cũng đáp ứng ngươi. Lâm Băng Băng không ngừng nói nhưng Hạ Thiên không phản ứng chút nào. Nàng rút hết lực lượng toàn thân của mình không ngừng mà chạy. Nàng cũng không có thời gian để ý tới sự biến hóa của thân thể mình. Hiện tại mục tiêu duy nhất của nàng là đem Hạ Thiên đưa tới bệnh viện. 10 phút sau Lâm Băng Băng cũng không hề thả chậm tốc độ. Ồ, bất quá nàng lại nghe được tiếng lẩm bẩm. Loại tốc độ kia quá nhanh. Đây là những tiếng lẩm bẩm phát ra từ phía sau. Ta liền biết ngươi không có việc gì. Lâm Băng Băng vừa khóc vừa cười, nghe được tiếng lẩm bẩm của Hạ Thiên, nàng liền có thể xác nhận là hắn không sao. Nàng cũng không có gọi xe mà cứ như vậy chạy thẳng một đường mang Hạ Thiên tới bệnh viện. Bác sĩ, mau cấp cứu. Lâm Băng Băng và Hạ Thiên trên người toàn máu là máu. Y tá trực ban nhìn thấy vội vàng kêu bác sĩ. Cả bệnh viện lập tức đều chuyển động. Nữ sĩ, ngài nằm trên đây đi. Nữ y tá đỡ lấy Lâm Băng Băng rồi kéo một cây xe đẩy khác. Ta không sao, cứu hắn mau. Lâm Băng Băng nhìn Hạ Thiên được đẩy vào phòng cấp cứu. Hắn đã được tiến hành cấp cứu rồi, miệng vết thương của ngài cũng cần băng bó chứ. Y tá nhìn thấy trên người của Lâm Băng Băng toàn máu là máu cũng cho rằng là nàng bị thương. Ta không có bị tổn thương, máu trên người ta đều là của hắn. Lâm Băng Băng cự tuyệt sự kiểm tra của y tá, đi qua đi lại ở ngoài phòng cấp cứu. Mặc dù phòng cấp cứu ở bên ngoài có băng ghế nhưng nàng hoàn toàn không ngồi được. Thân thể không ngừng lắc lư, giống như là một nam nhân đang chờ đợi lão bà của mình sinh con vậy. Trên mặt biểu lộ cực kỳ lo lắng. Ở trong phòng trực ban, thế nào? Ta nghe ở loa phía dưới tựa như có người cấp cứu. Lúc này Bạch Y Y mới từ trong nhà vệ sinh đi ra. Nghe nói là một người bị trọng thương. Thời điểm đưa tới thì xương cốt lòi cả ra ngoài, mất máu rất nghiêm trọng, hy vọng sống sót là không cao. Một y tá trực ban khác nói, nghiêm trọng như vậy sao? Mặc dù ở bệnh viện thường xuyên có người chết, nhưng tổn thương nặng như vậy, nàng còn lần đầu tiên nghe nói tới. Y Y, người giúp ta qua đó ghi chép, sau đó để cho đối phương giao tiền thế chấp, ta đi vệ sinh một chút, ban đêm khả năng là uống sữa lạnh vì đau bụng rồi. Y tá trực ban kia đưa đơn tử cho Bạch Y Y. Nữ sĩ, mời ngài đi sang bên này để giao nộp tiền thế chấp. Bệnh nhân cần phải truyền một lượng lớn máu huyết, nếu như ngài không giao tiền thế chấp thì có thể sẽ chậm trễ trị liệu. Vị y tá tiếp đãi Lâm Băng Băng là người thu tiền. Tốt, ta đi, cái này tuyệt đối không thể chậm trễ. Lâm Băng Băng vội vàng tới địa phương nộp tiền. Y tá, ta giao tiền, mau cấp cứu đi. À, hắn gọi là gì vậy? Bạch Y Y đưa tờ đơn ra. Hạ Thiên, Lâm Băng Băng vội vàng nói. Bạch Y Y cả người sững sờ đó, thời điểm nghe được cái tên Hạ Thiên, sắc mặt của nàng biến đổi, động tác trong tay hoàn toàn dừng lại. Y tá, ngươi nhanh lên một chút. Vừa rồi cô y tá kia nói là không nộp tiền thế chấp thì sẽ làm chậm trễ quá trình cứu giúp bệnh nhân. Lâm Băng Băng lo lắng nói. Hắn tên gọi là gì? Bạch Y Y hỏi lại lần nữa. Hạ Thiên, Lâm Băng Băng trả lời. Hạ Thiên, có phải lán hay không? Lâm Băng Băng lấy ra điện thoại di động của mình có ảnh chụp của Hạ Thiên trong đó. Thời điểm nhìn thấy ảnh chụp Lâm Băng Băng cũng sững sờ. Nàng không nghĩ tới cô y tá này mà cũng nhận biết Hạ Thiên. Sau khi Bạch Y Y xác nhận vội điền vào chứng từ, đồng thời dùng thẻ của mình quét tiền, Lâm Băng Băng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không rõ chuyện này rốt cuộc là thế nào. Người là ai? Lâm Băng Băng khó hiểu nhìn về phía Bạch Y Y. Ta là tiểu lão bà của hắn, Bạch Y Y nói. Tiểu lão bà? Lâm Băng Băng cau mày. Người có thể dùng danh xưng là tiểu lão bà để xưng hô như thế này gọi mình. Bất quá nàng rất nhanh liền minh bạch. Nàng biết trước kia Hạ Thiên rất hoa tâm, tiểu hộ sĩ này nhất định cũng là người mà Hạ Thiên đùa giỡn. Nghĩ tới đây, Lâm Băng Băng trực tiếp quay đầu về hướng phòng cấp cứu. Nàng lần này trực tiếp nổi giận đùng đùng ngồi trên băng ghế. Bạch Y cũng không quản Lâm Băng Băng mà trực tiếp gọi điện thoại cho mỗ mỗ của nàng. Mỗ mỗ, Hạ Thiên đang bị trọng thương, hiện tại đang ở trong bệnh viện của ta. Ta vừa nộp tiền thế chấp cho hắn. Cái gì? Người làm rất tốt. Người đợi ở đó, đừng có đi đâu cả. Vô luận có bất kỳ cần thứ gì, người cũng phải thỏa mãn. Ta lập tức chạy qua đó. Hiện tại đã là nửa đêm, Nhưng mẫu mẫu của Bạch Y Y vừa nghe thấy Hạ Thiên trọng thương, lập tức cũng rời giường trở dậy. Quay, ngươi đem tất cả dược liệu tốt nhất trong kho đều bao bọc lại cho ta, nhất định phải nhanh. Ngươi thì đem tất cả những thuốc bổ chân quý nhất trên thị trường, đồ hy hữu cũng được, tất cả mua về cho ta, không quản giá thành. Đóng cửa thì liền gọi cho ta, ta sẽ cho người tìm ngươi. Quay, mệnh lệnh hết thảy người của Bạch gia, toàn bộ chờ lệnh cho ta. Đem những thuốc bổ huyết chân quý, bổ xương, những dược liệu đó nấu thành canh, đồng thời chuẩn bị cho ta một thùng thuốc tắm của Bạch thị. Tất cả dược liệu đều phải có số năm cao nhất, tỷ lệ điều trị tốt, rồi mang đến bệnh viện này cho ta. Bạch Y Mỗ Mỗ đánh ba cuộc điện thoại, điều động hết thảy người của Bạch gia rời giường ngay trong đêm. Ở trong phòng cấp cứu, thật là kỳ quái, xương cốt của bệnh nhân thế mà tự động lệch vị trí, hồng cầu trong thể nội lại tự động gia tăng, tựa hồ đang nhanh chóng chế tạo huyết dịch vậy. Đám người đại bác sĩ ở trong phòng giải phẫu ngây ngẩn cả người. Còn thất thần làm gì? Mỗi người cơ thể đều không có giống nhau, đem vết thương quán khâu lại thật tốt. Một tên bác sĩ khác mở miệng. Lúc này Hạ Thiên đang ở trong tình trạng nửa ngủ nửa tỉnh. Thiên tinh quyết ở trong duy trì giấc ngủ của hắn, nhưng hắn lại rõ ràng cảm nhận được tình trạng thân thể của mình. Hắn hiện tại tổn thương đã tốt hơn rất nhiều. Trong này thì có công lao rất lớn từ cổ Phật Sứ Lại Tử, cũng có công lao của Cai Na tinh huyết. Bất quá chỗ tốt lớn nhất vẫn là thông thiên tàn quyển. Hắn lại đạt được thêm một miếng thông thiên tàn quyển, mà lực lượng ở trong thông thiên tàn quyển để thực lực quán vững chắc ở huyền cấp trung kỳ, mơ hồ có cảm giác đột phá lên hậu kỳ. Vận mệnh liên hệ giữa thông thiên tàn quyển và Hạ Thiên. Hạ Thiên trong mỗi lần vô tình gặp được nó, tin tức của thông thiên tàn quyển đều có thể làm cho thực lực quán tăng lên. Người khác thì thốn tiên thân vạn khổ đi tìm thông thiên tàn quyển mà cũng tìm không được, nhưng Hạ Thiên thì mỗi lần đều trong lúc vô tình hữu ý đụng phải. Cùng lúc đó thì ở sân bay của thành phố Giang Hải có hai người đáp xuống, đi đón máy bay cũng có hai người, một người là Hồ Phương Dã, một người khác là Lý Lão Bát. Hai người đối với người xuống máy bay đặc biệt cung kính, một người trong đó nhìn phong cảnh của thành phố Giang Hải nhẹ nhàng khoát khoát cây quạt lông bên tay, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin. Hạ Thiên, không biết ngươi còn có thể sống được mấy ngày đây. Ở bên trong ẩn môn, đồng lão, lần này để ngài vì ta mà thọ thương, thực sự rất băn khoăn. Bình cây mơ đan này là một chút thành ý nho nhỏ của vãn bối. Tiền thương thư, tưởng thiên thư nghe nói đồng lão đã bị mất một đầu ngón tay, liền lập tức chuẩn bị lễ vật. Mặc dù đồng lão không làm tốt chuyện đã hứa hẹn với hắn, nhưng hắn cũng không dám trách tội đồng lão. Đồng lão này là một tên cao thủ địa cấp, ở trong tông môn địa vị rất cao. Vì lẽ đó xem như hắn không có hoàn thành hứa hẹn với tưởng thiên thư, tiền thiên thư cũng phải tặng lễ chứ không phải đến tìm phiền phức. Ai, ta không nghĩ tới. Vậy mà có tới ba cao thủ địa cấp xuất hiện, Doãn Nhiếp và hai sát thủ cấp SSS nữa. Ba người bọn hắn dắt tay đối phó với ta, ta nhất thời chủ quan mới bị thương thành như vậy. Đồng lão mặc dù bị thương, nhưng hắn nhìn chung vẫn là muốn giữ lại mặt mũi, cho nên cố ý nói là ba người liên thủ đả thương hắn, chứ không phải là ăn một kiếm của Doãn Nhiếp. Bọn người Doãn Nhiếp thực sự quá hèn hạ, đồng lão yên tâm, tương lai chúng ta nhất định có một ngày sẽ báo thù này. Tưởng Thiên Thư tự nhiên minh bạch chuyện gì đã xảy ra. Doãn Nhiếp thành danh như thế, ai mà không biết. Doãn Nhiếp muốn đối phó với đồng lão căn bản không phải cần giúp đỡ làm gì, một mình gã là đủ rồi. Đồng lão sở dĩ có khả năng sống sót cũng là do Doãn Nhiếp cố ý thả hắn đi. Mặc dù minh bạch những việc này nhưng Tưởng Thiên Thư cũng không nói hẳn ra. Mối thù một kiếm này ta sớm muộn cũng báo, đồng lão hung hăng nói. Đồng lão, yên tâm đi, ta đã phái Vũ Hạc đi Giang Hải rồi. Hạ Thiên kia tất phải chết không thể nghi ngờ. Chờ ta xử lý Hạ Thiên xong, chúng ta lại quay sang đối phó với Doãn Nhiếp. Tưởng Thiên Thư làm người rất khéo đưa đẩy, hắn biết là loại người như đồng lão sau này vẫn còn dùng được, vì lẽ đó mà cố ý cho đồng lão bậc thang. Như thế thì đồng lão sẽ luôn ghi nhớ chỗ tốt của hắn. Vũ Hạc đi rồi sau, đồng lão hơi sững sờ. Mặc dù hắn là một cao thủ địa cấp, nhưng hắn thà rằng đắc tội cao thủ địa cấp khác cũng không nguyện ý đắc tội với Vũ Hạc. Vũ Hạc là người đắc lợi nhất trong ba tên thủ hạ của Tưởng Thiên Thư. Hắn cũng giống như cái túi khôn của Tưởng Thiên Thư vậy. Tưởng Thiên Thư có được địa vị ngày hôm nay không hoàn toàn là dựa vào thằng cha hắn, mà còn nhờ phần lớn là do Vũ Hạc trợ giúp nữa. Đã từng có một cao thủ địa cấp công nhiên đánh Tưởng Thiên Thư một bạt tai, để cho Tưởng Thiên Thư vô cùng mất mặt. Nhưng cuối cùng cao thủ địa cấp kia lại chết, mà chết vì thưởng thê thảm. Nghe nói chuyện đó chính là do Vũ Hạc đã âm thầm hạ thủ, người ta gọi hắn là độc sĩ Vũ Hạc. Tưởng Thiên Thư sở dĩ phái Vũ Hạc đi chính là để hắn buông tay buông chân một chút. Lúc ấy Tưởng Thiên Thư ở thành phố Giang Hải, Vũ Hạc cũng không dám có động tác quá lớn. Nhưng hiện tại Tưởng Thiên Thư đã ở trong ẩn môn, xem như là Doãn Nhiếp cũng không có khả năng giết vào ẩn môn. Tưởng Thiên Thư còn phái cả binh gia đi cùng với Vũ Hạc. Nhiệm vụ lần này của bọn hắn là triệt để xử lý Hạ Thiên, làm tàn rã các thế lực của thành phố Giang Hải chống đối hắn. Mặc dù chỉ phái đi hai người, nhưng Tưởng Thiên Thư cảm giác hai người kia so với một sư binh lực còn đáng tin cậy hơn. Ở thành phố Giang Hải, binh gia trở về Giang Hải mà người không có chút hưng phấn nào sao? Vũ Hạc nhẹ nhàng phơ phẩy cái quạt lông mà hỏi. Giết người mà còn muốn ta hưng phấn sao? Binh gia hỏi ngược lại. Khó có được binh gia cũng hài hước một lần. Người cũng không thể trực tiếp giết qua. Ta biết là người lợi hại, nhưng mà đi giết người như thế, vậy thì hai người chúng ta coi như một chuyến đi không công rời khỏi thành phố Giang Hải rồi. Kiếm khách Doãn Nhiếp cũng không phải là ăn chay. Vũ Hạc nhắc nhở. Bọn hắn lần này tới là muốn đối phó với Hạ Thiên, bất quá cũng không phải là dùng vũ lực, mà muốn để cho Hạ Thiên chết thảm một chút. May mắn là ta không phải địch nhân của ngươi. Binh gia cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Hắn cho rằng những người đắc tội với Vũ Hạc thì chỉ sợ đều có kết cục không tốt. Lúc này bên ngoài phòng cấp cứu của thành phố Giang Hải, tất cả đại nhân vật của Bạch Gia đều trình diện. Về phần đám tiểu nhân của Bạch Gia đều đang bận rộn, chỉ có những người có thân phận cao mới có thể vào đây chờ đợi. Còn những người khác đều ở ngoài đại sảnh. Lâm Bằng Bằng nhìn vào hoàn toàn sửng sốt, không thể nào hiểu được là đám người này đến đây là để làm cái gì. Phòng bệnh trong gia hộ đã được đưa vào rất nhiều đồ vật, một cái thùng lớn các loại dược liệu, thậm chí ngay cả là hoa trong phòng bệnh cũng là thảo dược. Ngay cả ga giường cũng được là thảo dược người ta ngâm qua rồi mới trải ra. Đi ra ngoài, nhìn thấy cửa phòng cấp cứu mở ra, tất cả mọi người đều xông tới. Tất cả các người chờ đó, nàng cũng y tiến vào là được. Bạch Y Y mỗ mỗ liền quát với những người khác của Bạch gia, nàng sợ những người này tiến vào lại quấy rầy Hạ Thiên. Hạ Thiên thời điểm vừa ra khỏi phòng bệnh liền có chút thanh tỉnh lại. Người cảm giác thế nào rồi? Lâm Băng Băng vội vàng tiến lên hỏi. Cảm giác rất tốt, chỉ là trên người còn hơi đau một chút. Hạ Thiên mỉm cười, nhưng cười cũng làm choán đau. Mỗ mỗ, tại sao các người lại tới đây? Hạ Thiên không quay đầu, hắn hiện tại không làm ra được động tác có biên độ quá lớn. Người quên rằng mỗ mỗ ta cũng là một lương y hay sao? Mặc dù y thuật của ta so ra kém người, nhưng mà toàn bộ thành phố Giang Hải này cũng có thể so được với Uông Lão Gia Tử, Bạch Y mỗ mỗ nói. Hạ Thiên lại bị đẩy vào phòng bệnh. Nhìn những đồ vật ở trong phòng, hắn triệt để ngây ngẩn cả người ra. Nhưng hắn là người hiểu về y thuật, hắn phát hiện ở trong phòng bệnh của mình vậy mà toàn là dược liệu thôi, mà còn là những dược liệu quý giá nữa. Thuốc tắm đã chuẩn bị xong, bất quá miệng vết thương của ngươi còn chưa tốt, không thể thanh tẩy bây giờ. Chờ mà thời điểm ngươi thấy không sai biệt lắm thì có thể đi vào ngâm thuốc, thương thế của ngươi khẳng định sẽ tốt lên nhiều. Bạch Y mỗ mỗ nhắc nhở, còn mấy phần thuốc bên này một hồi nhất định phải uống hết. Đà tạ mỗ mỗ, Hạ Thiên nhìn ra được những đồ vật này toàn là đồ tốt cả. Lần này Bạch Gia đã hao tổn không ít đồ vật trên người hắn. Khách khí với ta gì chứ? Bạch Y mỗ mỗ bọn hắn lần này triệt để xem như là kết ân nghĩa với Hạ Thiên rồi. Người ở đây nghỉ ngơi cho thật tốt đi, ta ở bên ngoài trực, có việc gì thì gọi ta. Bạch Y nhìn Lâm Băng Băng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại cố kỵ nơi đây có nàng và mỗ mỗ, vì lẽ đó một mực không nói gì. Ta cũng đi đây, có việc gì thì bảo Y nói với ta. Bạch Y mỗ mỗ cũng là một người từng trải. Hạ Thiên đưa mắt nhìn hai người. Người đến cùng là có bao nhiêu hồng nhan chi kỷ vậy? Lâm Băng Băng mở miệng hỏi. Ăn dấm rồi sao? Hạ Thiên miễn cưỡng bày ra bộ dáng tươi cười. Đều bị thương thành cái dạng này mà còn không có cư xử cho chính đáng. Lần này thực sự phải cảm ơn ngươi, cái này cho ngươi. Lâm Băng Băng đem phi đao và kim tuyến cùng với quyển sách vàng đều đưa cho Hạ Thiên. Bản cơ quan thật kia hẳn là của mẫu thân ngươi. Khi ngươi còn bé, mẫu thân ngươi dạy cho ngươi những thứ đó, chắc chắn là có quan hệ với cơ quan thuật. Ngươi học cho tốt, nhất định sau này sẽ là một món kỹ thuật lợi hại, Hạ Thiên nói. Ân, ta xem một chút thì xác thực giống như ngươi nói. Nhưng mà, vì cái gì sau khi ta uống máu của ngươi lại biến hóa lớn như vậy? Lâm Băng Băng lúc này khó hiểu, nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Ta đã đều nói cho ngươi biết rồi, ngươi bây giờ đã là người của ta, bởi vì trong thân thể ngươi có một bộ phận máu huyết chảy xuôi đều là của ta. Hạ Thiên thập phần nghiêm túc mà nói. Ngươi còn nói linh tinh nữa, ta sẽ đi. Lâm Băng Băng bất mãn nói. Ta nói chính là sự thật. Trong cơ thể ta có máu huyết của hấp huyết quỷ. Ta cho ngươi uống máu của mình là để thân thể ngươi phát sinh dị biến. Tốc độ và lực lượng của ngươi hiện giờ tăng mạnh hẳn là cũng có cảm giác. Từ nay về sau phải chú ý. Đừng có dùng linh tinh năng lực của mình. Phải hiểu được việc thu phát tự nhiên. Ta nghĩ nếu như ngươi có thể luyện tốt cơ quan thuật, lại thêm một thân bản lĩnh như bây giờ, vậy ngươi tuyệt đối có thể biến thành một cao thủ. Hạ Thiên đã kiến thức được sự lợi hại của cơ quan thuật. Những cái đinh ghim kia bắn ra trở thành vũ khí chí mạng. Mà theo hắn suy đoán thì trong cơ quan thuật đó nhất định còn những thứ càng lợi hại hơn. Ân, lần này thực sự rất đa tạ ngươi. Ta cũng không biết làm thế nào mới có thể cảm ơn ngươi được. Lâm Bằng Bằng lần nữa cảm khái. Nàng vô luận như thế nào cũng nghĩ là chuyện lần này nhất định phải tạ ơn Hạ Thiên cho thật tốt. Nếu không phải có hắn thì cho dù nàng có 9 cái mạng cũng không đủ để chết. Mà thời điểm Hạ Thiên cứu nàng toàn là liều mạng đổi mạng. Câu nói này ngươi cũng nói nhiều lần lắm rồi. Không bằng ngươi lấy thần báo đáp đi. Hạ Thiên nói. Không để ý tới ngươi, ta xem cơ quan thuật. Lâm Băng Băng chừng mắt nhìn Hạ Thiên rồi ngồi một bên để xem cơ quan thuật. Nàng cũng không hề rời khỏi phòng bệnh mà lựa chọn ở đây làm bạn với Hạ Thiên. Vết thương trên người Hạ Thiên đều là vì nàng cả, cho nên nàng nhất định phải thủ hộ cho hắn. Hạ Thiên cũng không quấy rầy Lâm Băng Băng mà mở cuốn sách vàng ra. Hắn dùng tay cẩn thận sờ vuốt lên nhưng vẫn không biết được đây là da lông của động vật gì. À, chữ trên sách viết đều là chữ của thời cổ. Tên sách này gọi là Tiền Lài Phi Đao. Hạ Thiên cầm phi đao lên nhìn một chút. Cây phi đao này hẳn là Tiền Lài Phi Đao nhắc tới trong sách. Tiền Lài Phi Đao này tồn tại như thế nào thì cũng không có giới thiệu. Bất quá trong sách lại giới thiệu cách dùng phi đao. Phi đao này không đơn giản như mặt ngoài nhìn vào. Chỉnh thể của nó có thể tiến hành công kích. Ngay cả sợi kim tuyến kết nối với phi đao cũng là một lợi khí giết người vô cùng sắc bén. Chỉ cần Hạ Thiên kéo động thì ở chỗ tay cầm của phi đao sẽ kéo ra một sợi tơ mỏng nối liền với phi đao trở thành một sợi kim tuyến vô cùng sắc bén. Mà phi đao này có hình trăng khuyết, nó có thể tiến hành xoay tròn công kích 360 độ, hoàn toàn là không có góc chết. Chủ yếu nhất vẫn là bản thân phi đao còn cất giấu huyền cơ. Chỉ cần Hạ Thiên kéo động một sợi tơ mỏng khác trên tay cầm thì phi đao liền sẽ biến thành ba cái, tựa như là một cây quạt được xòe ra vậy. Hạ Thiên càng xem càng mê mẩn. Bất quá ngay tại thời điểm hắn chờ mong cách sử dụng phi đao thì một miếng da ở bên trên viết 5 chữ to: vô chiêu thắng hữu chiêu. Hố cha người ta vậy. Hạ Thiên vốn cho là mình có thể học được một môn kỹ xảo phi đao, thế nhưng ở trong này vậy mà nói cho hắn biết là vô chiêu thắng hữu chiêu, vậy có nghĩa là chả dạy con mẹ gì cho hắn. Nhàn rỗi, nhàm chán, Hạ Thiên lần nữa nghiên cứu Tiền Lài Phi Đao. Cây Tiền Lài Phi Đao này thập phần cổ quái, mặt ngoài nhìn lại lại không có chút sắc bén nào. Thế nhưng, huyết nhục của đại cương thi có thể là cứng rắn hơn cả sắt thép, vậy mà Tiền Lài Phi Đao có thể trực tiếp cắm ngập vào trong da thịt của hắn. Hạ Thiên cầm cây phi đao, tìm kiếm trên tay mình, một chút vết tích cũng đều không để lại, tựa hồ như là một khối sắt vụn chưa có mở lưỡi vậy. Thật là cổ quái. Hạ Thiên thí nghiệm cả nửa ngày đều là một kết quả. Đó là phi đao này đến cùng thì giết người kiểu gì? Phốc. Phi đao xẹt qua ngón tay Hạ Thiên, lập tức xuất hiện một lỗ hổng lớn. Người làm gì vậy? Lâm Băng Băng thấy Hạ Thiên đột nhiên cắt rách tay mình vội vàng đi tới. Hả? Hạ Thiên lần nữa vạch ra lại đổ máu. Mà hắn lại nhẹ nhàng vạch một cái. Phi đao liền đâm rách ra hắn, giống như cắt đậu hủ vậy. Ta hiểu rồi. Hạ Thiên đột nhiên phá lên cười. Người điên rồi sao? Lâm Băng Băng vội vàng lấy băng gạc giúp Hạ Thiên băng bó. Quá thần kỳ, thế mà có dạng bảo bối như vậy tồn tại. Hạ Thiên hưng phấn nói. Kiện bảo bối này hoàn toàn không kém hơn kiện linh khí hàm sa xạ ảnh, bởi vì nó có thể căn cứ vào cảm xúc của người ta để thay đổi hình thức. Vừa rồi Hạ Thiên không có bất kỳ phẫn nộ hay sát khí nào, vì lẽ đó mà phi đao không tổn thương được bất luận ai cả. Nhưng vừa rồi Hạ Thiên nâng cao sát khí, phi đao liền trở nên vô cùng sắc bén. Phi đao có thể căn cứ vào cảm xúc của người ta mà thay đổi. Đây còn là lần đầu tiên Hạ Thiên nhìn thấy, đây tuyệt đối phải nói là chí bảo. Ngươi là kẻ ngớ ngẩn, coi như có phát hiện cái gì thì cũng không cần lấy bản thân mình ra làm thí nghiệm chứ. Lâm Băng Băng mắng một tiếng, nàng đã nhìn ra Hạ Thiên khẳng định là bởi vì thí nghiệm cây phi đao này mà cao hứng. Không lấy chính mình ra, chẳng nhẽ lấy ngươi thì ta lại không nỡ. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Lâm Băng Băng nhìn cơ quan thuật cả đêm, Hạ Thiên thì uống thêm một chén thuốc. Tốc độ hồi phục của thân thể hắn quả thực chính là cái đồ biến thái. Không nói tới xương cốt bị tổn thương. Vỏn vẹn chỉ là những vết thương ngoài da kia, người bình thường ít nhất cũng phải cần 1 tuần đến 2 tuần mới có thể khôi phục. Thế nhưng Hạ Thiên chỉ một đêm đã khôi phục hơn phân nửa. Về phần xương cốt của hắn thì quả thực vô cùng yêu nghiệt. Nó vậy mà tự hành khép lại. Vết thương da thịt của Hạ Thiên sở dĩ có thể khôi phục nhanh như vậy có quan hệ với cai nà tinh huyết. Cùng với rất nhiều dược liệu quý báu mà mẫu mẫu của Bạch Y Y đưa tới, Hạ Thiên suy đoán là giá tiền của những dược liệu này tổng cộng phải vượt qua mấy trăm vạn. Hắn biết mình lần này coi như thiếu Bạch gia một cái đại nhân tình. Nếu như Bạch Y mẫu mẫu để choán miễn phí trị liệu cho người của Bạch gia, hắn cũng không có bất kỳ một lời oán hận nào. Dù sao, Hạ Thiên ở thời điểm nguy khắc nhất, bọn hắn cũng xuất thủ. Đây không phải là vấn đề tiền bạc có thể giải quyết. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên nhận một cuộc điện thoại. Tiểu Mã ca, thế nào vậy? Công trình của chúng ta bị đùa giỡn, hợp đồng có mau bệnh. Vậy người định làm như thế nào? Nếu như là trước kia thì ta chắc chắn sẽ mang thủ hạ đi đòi tiền, nhưng bây giờ thì khác. Bộ phận xã hội đen trước kia đều giải tán rồi. Ta hiện tại cũng coi như một thương gia đứng đắn, mà ta còn là cổ đông của tập đoàn Họa Thị. Vì lẽ đó ta muốn hỏi ngươi chuyện này làm sao bây giờ? Chỉ cần ngươi quyết định là được, ta sẽ chấp hành. Tổn thất hơn bao nhiêu? Hơn 1.000 vạn, và đối phương không chịu chi tiền. Nện, dẫn người đem đồ vật đều đập đi, tiền bồi thường không quan trọng. Trọng yếu là để người ta thấy phong cách làm việc của chúng ta. Tiền không có có thể kiếm, nhưng ranh giới cuối cùng không thể bị bước qua. Tốt, vậy thì ta dẫn người đi đập. Tiểu Mã ca trước kia làm việc, phong cách và sáo lộ hoàn toàn là tùy tâm mà phát. Nếu như hắn ở thời điểm đó, nói không chừng thực sự sẽ dẫn người đi đòi tiền. Nhưng bây giờ thì khác, hắn hiểu được bây giờ là thời kỳ xã hội pháp trị. Nếu như muốn sống sót cho thật tốt, vậy thì không nên đi đụng vào ranh giới cuối cùng của pháp luật. Nếu như một khi chuyện xảy ra thì ai cũng không gánh tội nổi cho hắn. Tiểu Mã ca lần này gọi những huynh đệ làm việc của mình cùng đi tới công trường. Sau khi bọn hắn đi qua, không nói hai lời trực tiếp đập phá, đem những nền tảng đã xây dựng tốt đều đập nát đi. Dừng tay, các ngươi đang làm gì? Nhà đầu tư nghe nói là Tiểu Mã ca mang một đám người đến công trường thì vội vàng chạy tới. Trên danh nghĩa đám nhà đầu tư kia kỳ thực chẳng qua là một chút người có tiền mà thôi. Nhìn thấy hiện trường bị Tiểu Mã ca dẫn người đập loạn thành như vậy, hắn đã triệt để hôn mê. Nếu để cho bọn người Tiểu Mã ca tiếp tục đập xuống, như vậy công trình này nó không chừng phải kéo dài thời hạn vài tháng. Mà địa phương bị hủy diệt đi, muốn trùng kiến lại còn đặc biệt phiền phức. Một khi làm trễ nải kỳ hạn công trình, vậy thì nhà đầu tư sẽ dính phạt rất nặng. Dừng tay! Ngươi bây giờ đem tiền trả cho ta thì ta dừng tay. Tiểu Mã ca lạnh lùng nói. Ta không có khả năng cho các ngươi tiền, những thứ nên cho đều đã cho. Tên thương nhân kia cũng kiên cường mở miệng. Nện! Tiểu Mã ca cũng không nói nhảm, trực tiếp hô người tiếp tục đập. Dừng tay! Nếu như ngươi lại đập, ta liền báo cảnh sát. Nhà đầu tư phẫn nộ quát. Báo đi! Ta không tin bất kỳ một cảnh sát nào lại tới bắt ta. Ta cho ngươi 10 vạn để ngươi làm cho ta 10 triệu. Nếu như không phải xem ngươi là còn là người quen, thì ta có khả năng nhận việc hay sao? Không nghĩ tới ngươi lại dám chơi cái trò này với ta. Tiểu Mã ca là người bất ổn, đem toàn bộ công trường đều đập cho nhão nhặt. Nửa giờ sau bọn họ đều đem những đồ vật mà mình xây dựng lên đều đập nát. Tiểu Mã ca dẫn người rời khỏi, không thể không nói. Hạ Thiên đưa cho hắn cái chủ ý này thực sự rất sảng khoái. Nhà đầu tư hung tợn nhìn bóng lưng của Tiểu Mã ca rồi bấm một dãy số điện thoại. Tiên sinh, Mã Vĩnh Trinh dẫn người đến đập phá công trường. Ha ha, có ý tứ, bất quá đập cũng tốt, hắn không đập ta còn cảm thấy không có ý nghĩa. Đầu bên kia vang lên tiếng điện thoại của Vũ Hạc. Tiên sinh, vậy trong này... Nhà đầu tư kia muốn hỏi, ý tứ là kỳ hạn công trình không xong. Người yên tâm, người có thể tìm người khác tiếp tục làm. Người ở trên ta sẽ xử lý, Tưởng Thiếu sẽ không quên là người đã thay hắn làm việc, Vũ Hạc thản nhiên nói. Sau khi cúp điện thoại, Vũ Hạc lẹ nhàng, lắc lắc cây quạt trong tay. Thực sự là đại khí, hơn 1.000 vạn nói đập là đập. Không biết Hạ Thiên hắn có đau lòng hay không, bất quá không quan hệ. Phía sau càng có nhiều màn có ý tứ hơn. Vũ Hạc lộ ra nụ cười ngoan lệ, trận chiến đầu tiên hắn đã để Hạ Thiên tổn thất hơn 1.000 vạn. Ở trong bệnh viện, vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải là kêu người ta làm chuyện phạm pháp đấy chứ? Lâm Băng Băng nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Phạm pháp? Ca ca ta tổn thất hơn 1.000 vạn là người khác đã khi dễ đến trên đầu chúng ta. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, hắn biết Tiểu Mã Ca làm việc luôn luôn nghiêm cẩn, vậy mà có thể xảy ra chuyện này. Cái này chứng minh chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Tiểu Mã Ca, xong việc rồi sao? Đã đập xong, tiếp theo làm gì đây? Tiếp theo đương nhiên là chờ hắn ngoan ngoãn đưa tiền tới. Tiểu Mã Ca, ngươi gần nhất cái gì cũng không cần làm. Ta hoài nghi lần này có người phía sau sai sử. Bằng không, lấy danh khí trước kia của ngươi, người nào dám hố ngươi như vậy chứ? Vậy có cần ta làm gì không? Cứ nhìn chằm chằm vào đó cho ta. Ta cho ngươi một số di động. Chỉ cần là có người gây chuyện, ngươi liền gọi điện thoại cho người kia để hắn tra cho ta. Làm việc với đám người, có thẻ cần cước, phát hiện ra lao động trẻ em cũng bắt. Ngươi cứ nói là ta bảo hắn làm vậy. Hạ Thiên đem số điện thoại của tiền đội trưởng giao cho Tiểu Mã Ca. Hắn đã giúp tiền đội trưởng nhiều lần như vậy, hiện tại rốt cuộc cũng cần tiền đội trưởng xuất thủ. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Thiên lại gọi cho người của biệt đội hành động xử một cú. Ta cho các người mấy cái nhiệm vụ mới. Không cho phép là mang theo phụ trọng, nhìn chằm chằm vào một cái công trưởng cho ta. Chỉ cần có đốc công đi làm việc thì liền điều tra nội tình của đốc công. Không có đốc công nào là không sạch sẽ cả. Chờ tìm được chứng cớ thì một người đi báo, một người khác trở lệnh. Người là quả táo lớn. Vừa cúp điện thoại thì lại có cú gọi tới là chỗ Tử Lão gia tử. Tử Lão, có phải là xảy ra chuyện rồi không? Làm sao người biết? Tiểu Mã Ca bên đó vừa xảy ra chuyện, ngươi lại gọi điện thoại cho ta. Vậy thì chứng minh là ngươi cũng xảy ra chuyện. Xem ra có người muốn động thủ với chúng ta. Trong một nhà KTV của ta phát hiện có hàng cấm. Tiệm ăn cơm thì xuất hiện chuột chết. Trong tân quán thì có người bán y phục, bán nội y. Bảo hộ hiện trường, không cho bất luận kẻ nào ra vào. Đợi lát nữa sẽ có người tìm ngươi. Những chuyện đó hắn biết xử lý. Ngoài ra để cho Tiểu Phi và Phạm Tiến đi tra tất cả những chuyện có liên quan tới người đó. Từ hôm nay trở đi, tiệm cơm KTV và nhà khách toàn bộ dừng kinh doanh. Hạ Thiên sau khi cúp điện thoại lại an bài cho các tổ trưởng của biệt đội hành động xử giúp Từ Lão đầu giải quyết. Người là quả táo lớn. Hỏa Lão, người bên kia xuất hiện tình huống gì? Ta bị bắt, bị vu hãm giết người. Đừng gấp, ngươi chỉ cần đợi đó liền tốt rồi. Một hồi sẽ có người đến tiếp. Người vu cáo, người nhớ kỹ. Đem cả tổ tông nhắn móc cho ta. Được. Sau khi Hạ Thiên cúp điện thoại, lại trực tiếp phái một tên tổ trưởng mang theo giấy tờ chứng nhận đi đón Hỏa Lão. Người là quả táo lớn. Nhu tỷ, xảy ra chuyện gì? Tất cả các cửa hàng ở thành phố Giang Thải tập thể trả hàng, nói đồ trang điểm của ta dùng vào có phản ứng không tốt. Thu, tất cả đều thu hồi. Thế nhưng một khi thu hồi lại thì tài chính không thể quay vòng, mà nguồn hàng trữ lượng quá nhiều thì công ty sẽ phải đứng trước nguy cơ đóng cửa. Không sao, cứ thu lại đi. Dùng sổ sách của tập đoàn Hạ Thị hiện tại có thể sử dụng vốn lưu động để quay vòng và sản xuất không ngừng, đồng thời thả ra tin tức liền nói tập đoàn Hạ Thị gần nhất sẽ có động tác lớn. Tốt. Sau khi Hạ Thiên cúp điện thoại đã triệt để minh bạch đây là có người muốn bao vây hắn, hơn nữa là còn muốn diệt trừ tất cả thế lực của hắn. Hắn để cho Tăng Nhu thả ra tin tức kia chính là vì đầu tư bỏ vốn, nhưng đại nhân vật kia của thành phố Giang Hải nghe nói tập đoàn Hạ Thị có động tác khẳng định sẽ đầu tư. Khoản tiền kia có thể giúp đám người Hạ Thiên vượt qua cửa này. Lâm Mông Băng vẫn luôn không nói gì, nàng vẻ mặt quái dị nhìn Hạ Thiên. Vừa rồi Hạ Thiên gọi điện thoại giống như kinh lịch qua một trận đại chiến vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Có cần ta hỗ trợ không? Lâm Mông Băng mở miệng hỏi. Cần. Người đi giúp ta bảo vệ một người, nàng gọi là Tăng Nhu, chính là tổng giám đốc của tập đoàn Hạ Thị. Đây là số di động của nàng. Sau khi qua đó, nói là ta phái người tới, nhất định là phải một tấc không rời. Hạ Thiên thực sự sợ hãi địch nhân đối với thân nhân của mình tiến hành hạ thủ. Hiện tại Lâm Mông Băng đã là một cao thủ, hơn nữa lại tinh thông một chút cơ quan thuật. Cao thủ bình thường căn bản không làm gì được nàng. Ta biết Tăng Nhu, vậy ta đi chỗ đó. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Hạ Thiên, Lâm Mông Băng mở miệng. Hạ Thiên đã giúp nàng nhiều như vậy, hiện tại hắn gặp nạn, nàng đương nhiên phải hỗ trợ một tay. Hạ Thiên lại gọi cho Băng Tâm một cú, nói cho nàng, ngay cả đi vệ sinh cũng không thể tách rời Diệp Thanh Tuyết. Y Y lão bà, người tiến đến giúp ta một chút. Hạ Thiên lại gọi điện thoại cho Bạch Y Y. Giờ mới nhớ đến ta sau. Bạch Y Y phàn nàn. Ăn dấm rồi hả? Hạ Thiên mỉm cười. Từ giờ trở đi, không cho phép ngươi rời khỏi gian phòng của ta. Xem như là đi vệ sinh, cũng phải bế ta đi chung với ngươi. À, ngươi muốn làm gì? Bạch Y Y khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta muốn bảo hộ ngươi an toàn. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Cùng lúc đó thì trong một tiểu điếm của thành phố Giang Hải, Trò hay vừa mới bắt đầu mà thôi. Vũ Hạc nhẹ nhàng lắc động cây quạt trong tay mình. Ok, như vậy thì mình xin dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe.